Tuyệt thế hảo yêu, chương 108, mẹ con quen biết nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Di Hương quay đầu nhìn Lý Vân cùng Vương Chân Chân nói, giúp ta nói lời tốt a. Vương Chân Chân hướng Hàn Di Hương khẽ gật đầu nói. Cái này là gia sự của các ngươi, chúng ta dính vào không tốt. Hàn Di Hương không chút khách khí gắp một cái bánh chẻo nhét vào trong miệng. Tiếp tục nói, ăn ngon a, ta ít ngày cũng không có ăn uống tử tế. Nhâm Hiểu Nguyệt đột nhiên cau mày nói, ngươi sẽ cùng ba ba hợp lại sao? Lời này vừa nói ra, Hàn Di Hương nhất thời liền sửng sốt một chút. Sau đó, nàng đem trong miệng bánh chèo ăn xong, nói. Hiểu Nguyệt, chuyện khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng duy chỉ có chuyện này không được. Ta với ngươi ba ba kết hợp hoàn toàn chính là một cái hiểu lầm, một sai lầm. Chúng ta là không có khả năng hợp lại. Hừ, Nhâm Hiểu Nguyệt khẽ cười nói. Nói như vậy ta là một cái ngoài ý muốn. Tần Suất nhỏ giọng thầm thi. Ngoài ý muốn phiền não, chỉ cần ba phần thật. Vương Đại Sơn Bạch Liễu Tha nhất nhãn, nhỏ giọng đáp lại. Khi đó còn không có cái này. Rất đau, vậy là nông thôn các ngươi, người ta trong thành đã sớm có. Tần Suất phản bác, không phải, Hàn Di Hương nói, các ngươi sinh ra là thiên định, đây là chuyện tình không thể nghịch chuyển. Tựa như ta là mẹ của ngươi, đây cũng là thiên định. Cũng không cách nào thay đổi sự thực. Đến nơi đây, Hàn Di Hương xoa xoa tay hỏi, tại sao không có rượu? Vương Đại Sơn vội hỏi. Ta đi mua, muốn mao đài. Hàn Di Hương xem đầy bàn thức ăn nóng hổi cười nói, nhớ kỹ đi chính quy thương gia mua đồ ăn, chớ đem hàng giả thu được. Hàn Di Hương vỗ vai Tần Suất một cái nói, nhóc con, muốn đuổi theo nữ nhi của ta, liền cho ta một điểm ân cần. Tần Suất mất tự nhiên nói, danh hoa có chủ. Hàn Di Hương để đũa xuống, cầm lấy bữa ăn chỉ sát lau miệng, vừa cười vừa nói, có cạnh tranh mới có ý tứ. Hàn Di Hương lại cầm lên chiếc đũa ăn một miếng bánh chèo. Rốt cuộc là ta cùng toại nguyện, cùng nữ nhi liên thủ làm bánh chèo, mùi vị thật sự là mỹ vị. Lúc này, Vương Đại Sơn mang theo hai bình mao đài. Rất ân cần cầm đến chén rượu, vì mọi người rót. Hàn Di Hương cười nói, đầu heo, ngươi có tiền sử ta không coi trọng ngươi, dù cho ngươi ân cần như thế nào đi nữa, nữ nhi của ta cũng không có phần của ngươi. Vương Đại Sơn hướng mặt không chút thay đổi nói. Khuê nữ nhà ngươi sớm là ta của lão đại ta, ai dám nhúng chàm. Lời này vừa nói ra, Nhâm Hiểu Nguyệt gương mặt của cũng có chút đỏ lên. Tần Suất nhìn có chút hả hê nói, tiểu tử ngươi nói sai. Hàn Di Hương nhìn hắn, liếc mắt như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần còn chưa kết hôn, các ngươi đều có cơ hội. Hơn nữa tiểu Lý tiểu tử này cũng không phúc hậu, chân đạp hai thuyền. Đâu chỉ hai thuyền, hồ ly tinh âm thầm phiền muộn, nếu quả như thật tính thêm Nhâm Hiểu Nguyệt, bốn người tiếp cận với nhau, cũng đủ một bàn mạt trượt. Hàn Di Hương, nếu mà ngươi thực sự là mẹ ta, ngươi cũng đừng ở nói những lời nhảm nhí này. Nhâm Hiểu Nguyệt khoát uống một chén rượu, mặt đỏ lên, thở phì phò nói. Ai, khuê nữ tốt, cái này là mụ mụ tốt cho ngươi. Hàn Di Hương vội vàng đáp ứng, Nhâm Hiểu Nguyệt phát hiện mình rất ngu rất hồn nhiên, lại một lần nữa bị lừa. Ăn bánh chèo, dùng bữa, ăn thịt, Lý Vân chào hỏi đứng lên, tận lực làm cho bầu không khí căng thẳng bình thường lại. Một canh giờ sau, bữa cơm phong quyển tàn vân này cũng xong. Hàn Di Hương một người liền uống một lọ, lúc này, sắc mặt của nàng có chút hồng. Hàn Di Hương vỗ bàn nói, các vị cảm ơn các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay cảm giác thật tốt, nàng xem nhìn Nhâm Hiểu Nguyệt lại xem Lý Vân kêu ầm lên. Các ngươi lúc nào bái đường thành thân a, sớm một chút hiểu rõ tâm nguyện của ta. Mọi người nghe vậy, toàn bộ lặng lẽ, Nhâm Hiểu Nguyệt khuôn mặt hồng, hồ ly tinh xanh cả mặt. Vương Đại Sơn, Tần Suất, Mèo Yêu đều là thần tình xem trò vui. Hương Di, thời điểm không còn sớm, Lý Vân lắp bắp cảm thấy nữ nhân này vẫn sớm một chút cất bước rời đi. Nói tới nói lui, miệng già vô lan, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Hàn Di Hương gật gật đầu nói. Đúng vậy, thời điểm không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Lý Vân thở dài một hơi. Hàn Di Hương lại xem Nhâm Hiểu Nguyệt nói. Hiểu Nguyệt, đêm nay cùng mụ mụ ngủ chung đi. Nhâm Hiểu Nguyệt không để ý tới nàng. Tần Suất cười cười. Hương Di, ngươi có đúng hay không có chút nóng này? Nóng ruột ăn không được đậu hũ. Hàn Di Hương một thanh đem Tần Suất phách cái lảo đảo. Ngươi hiểu được cái gì? Sau đó, Hàn Di Hương nhìn Nhâm Hiểu Nguyệt, đối với Tần Suất nói. Ngươi phụ trách giúp chúng ta an bài chỗ ở. Tần Suất kiên quyết nói. Ta ngay cả tự ta còn không có chỗ ở. Hàn Di Hương thất vọng buông ra. Sau đó nhìn Lý Vân một cái nói. Đêm nay hai mẹ con chúng ta ở đây, ngươi an bài. Lý Vân nói, không. không có địa phương, cái này có thể có. Hàn Di Hương nói, cái này, thật không có. Lý Vân chăm chú gật đầu. Hàn Di Hương lại hét lên, người đây coi như là chuyện gì xảy ra. Ta là chuẩn mẹ vợ sang đây xem ngươi, ngươi ngay cả chỗ ta ở cũng không có. Nhâm Hiểu Nguyệt thấp giọng lầm bầm, ngươi lại nói bậy, ta hiện tại liền đi. Hàn Di Hương nhất thời lại hưng khởi, lớn tiếng nói, ha ha, xấu hổ. Nhâm Hiểu Nguyệt nhãn thần trong lúc vô ý nhìn phía ngoài cửa sổ. Lầm bầm nói, thay đổi, cùng trước đây bất đồng. Hàn Di Hương là dạng sáng mới ngủ. Lý Vân cùng Hồ Ly Tinh tỉ mỉ thương nghị một chút cuối cùng quyết định đem nàng đặt ở phòng ngủ Hồ Ly Tinh. Vì vậy thời điểm, nàng đã say. Chỉ bất quá ai cũng không biết là thật say hoặc giả say. Mới nằm vật xuống trên giường, Hàn Di Hương đột nhiên mở mắt nói. Tiểu Lý, dạng sự tình hôm nay cảm ơn ngươi, sau này ta sẽ báo đáp ngươi. Lý Vân xoa hãn nói. Một chút việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Hàn Di Hương nhìn bốn phía không người, liền thấp giọng hỏi. Ngươi thực sự muốn cùng nhà của ta Hiểu Nguyệt trên giường sao? Lý Vân rụt rè nói. Ta không phải này nghĩ loại người như vậy. Hàn Di Hương nhìn hắn chằm chằm nói. Ít theo ta chơi trò này. Ngươi đã nói có muốn hay không? Ta là yêu quái. Lý Vân rốt cục nói một câu lời nói thật. Ha ha, Hàn Di Hương khẽ cười nói. Nam nhân quả nhiên không phải thứ tốt trong lòng ngươi muốn, chỉ là lại lo lắng thân phận của mình. Tạm được coi như ngươi có chút lương tâm. Cái này không là vấn đề. Nói xong câu đó, Hàn Di Hương ngã đầu liền ngủ. Lý Vân sửng sốt một chút vội vàng truy vấn, có ý tứ gì, vù vù, trả lời hắn là tiếng ngáy Hàn Di Hương, nhìn ra được nàng là cố ý, rõ ràng, nàng không muốn nói tiếp. Lý Vân cười nhạt lập tức không cưỡng cầu nữa, trừ tịch là bữa cơm đoàn viên sau đó trưởng bối phát. Tiền mừng tuổi, chơi chính là người cả nhà đón giao thừa đến rạng sáng. Lý Vân, Vương Đại Sơn, mèo yêu tất cả cũng không có ngủ. Chờ lão bản cho tiền lì xì đâu. Vương Chân Chân tâm tình không được tốt, mỗi người chỉ cấp 100 đồng tiền. Liền cái này, Vương Đại Sơn đều cao hứng cười tô tóe. Đáng thương yêu quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Hiểu Nguyệt cũng không ngủ, nàng cùng Vương Chân Chân song song nằm ở trên một cái giường, tâm tư rối loạn. Càng loạn càng không cách nào ngủ, thời điểm sáng ngày mai mới nhắm hai mắt lại, rất nhiều người đều hy vọng ở Tết âm lịch trong lúc tuyết rơi, như vậy mới có bầu không khí. Trời cũng giúp ý người, đầu tháng 3, bầu trời tỉnh thành phiêu khởi hoa tuyết. Nếu là người bình thường, ngày hôm nay chính là thời điểm đi thăm bạn. Vội vội vàng vàng, thế nhưng Lý Vân không có thân thích thân cận, vài người đều cùng một chỗ cũng không cần thiết đi cố ý đi lại. Ăn xong điểm tâm, hắn liền mở tivi nhìn tiết mục cuối năm phát lại. Trừ tịch đêm đó bận rộn, bọn họ đều quên nhìn tiết mục cuối năm. Nửa canh giờ sau, Lý Vân thất vọng đổi đài, tần suất cũng thở dài nói. Ai, một lần so với một lần kém cỏi, thật liền ứng câu nói kia, không có rác rưởi chỉ có càng nhiều rác rưởi. Lão Triệu này biểu diễn không sai à. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ cửa truyền đến. Trong phòng, Lý Vân, Tần Suất, Vương Đại Sơn, mèo yêu vội vàng quay đầu, đã thấy lão hòa thượng một thân hàng hiệu cười híp mắt đẩy cửa tiến đến. Trong tay dẫn theo mấy cái hộp đại lễ, xem ra đều là cao đương hóa. Lễ mừng năm mới tốt, Chí Hoàng Đại Sư vừa cười vừa nói. Vương Đại Sơn, Tần Suất còn có mèo yêu đồng loạt lui, hướng về phía đại sư cúc cung chúc Tết. Duy chỉ có Lý Vân như trước tọa ở trên ghế salon, mông đít cũng không có nhích khách khí nói. Tới thì tới còn nói lễ vật, ha ha, Chí Hoàng Đại Sư đem tiện tay hộp quà giao cho Tần Suất, Vương Đại Sơn nói. Đều là người khác đưa thuận lợi cầm vài hộp đến, miễn cho ngươi nói ta không hiểu lễ nghĩa, lễ mừng năm mới không tiễn lễ. Email protected, Lý Vân bĩu môi nói. Đại sư mời dùng trà, lúc này Tần Suất đã đem nước trà nóng bưng tới. Lão hòa thượng sau khi nhận lấy cười híp mắt nói. Có tiền đồ, Tần Suất mừng rỡ không khép miệng. Hòa thượng, lễ năm mới, ngươi không biết là đến gây phiền toái cho ta đi. Lý Vân tức giận nhìn hòa thượng vứt đi đang miệng nói. Ta có bao giờ thấy ngươi tốt như vậy? Bang bang, ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, xuyên thấu qua cửa sổ, Lý Vân thấy được Hàn Di Hương. Nữ nhân này chiều hôm qua mới cách là mấy ngày gần đây không tới nữa. Thế nào hiện tại lại nữa rồi? Hàn Di Hương đẩy cửa ra chân thành đi tới. Ánh mắt ở lão hòa thượng trên người nhìn chăm chú vài lần, vừa cười vừa nói. Hòa thượng tu vi không sai a, Chí Hoàng Đại Sư hứng thú nhìn Hàn Di Hương, tha miệng nói ra. Thần tộc thức tỉnh, xin hỏi xưng hô như thế nào? Mẹ vợ hắn, Hàn Di Hương chỉ vào Lý Vân nói. Chí Hoàng Đại Sư nghe vậy, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Nữ nhân trước mắt là thần tộc không sai, chỉ là nhất thời bán hội, hắn cũng không làm rõ được thân phận chân thật nàng. Hơn nữa nữ nhân này có ý định giấu giếm thân phận của mình. Hắn cũng không truy vấn. Hương Di, lễ năm mới, ngươi tại sao lại tới? Tới thì tới thế nào cũng không mang lễ vật. Lý Vân lẩm bẩm. Hàn Di Hương đi tới, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt dừng hình ảnh ở trên người Lý Vân, khẽ cười một tiếng, nói. Thế nào, Hiểu Nguyệt nhà ta đều cho ngươi, ngươi còn muốn cái gì? Ngươi sẽ không ngay cả ta đều muốn đi. Nói xong câu đó, Hàn Di Hương nhất thời liền không nhịn cười được, cười là cười run rẩy hết cả người, phong tình vạn trùng. Lý Vân thiếu chút nữa liền ngây dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Hoàng Đại Sư cũng là thầm giật mình, nữ nhân này không đơn giản a, nóng bỏng, gợi cảm, hơn nữa còn là miệng tiện. Đương nhiên, hắn cũng hiểu, đây là mẹ nàng Nhâm Hiểu Nguyệt. Về hôn nhân Nhâm Cường, hắn cũng nghe qua một chút, nói là nữ nhân bỏ đi. Bất quá khi đó, Hòa Thượng cùng Nhâm Cường cũng không quen thuộc. Có chút chi giao mà thôi. Hàn Di Hương vén tóc nói. Tiểu Lý, ngày hôm nay đến là cố ý đáp tạ ngươi, mặc kệ nói như thế nào, Hiểu Nguyệt đã thừa nhận ta là mẫu thân của nó. Ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ nhận thức ta. Chấm, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần nỗ lực, Lý Vân nói. Hàn Di Hương cười híp mắt nói. Người là động vật cảm tình, chỉ cần bình thường tiếp xúc dù sao vẫn sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm. Tiểu Lý, ta cùng Hiểu Nguyệt chung đụng sự tình, chỉ ngươi. Chí Hoàng Đại Sư nói. Hiểu Nguyệt cũng là viễn cổ huyết mạch sao? Hàn Di Hương nhìn một chút Hòa Thượng nói. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngừng một chút, Hàn Di Hương đột nhiên nói. Ta biết ngươi, chùa Bạch Mã Hòa Thượng. Nhìn mặt mũi Lý Vân ta nhắc nhở một câu, ta từng ở tỉnh thành cảm ứng qua phệ hồn khí tức. La Sát khả năng liền giấu ở trong tỉnh thành nơi nào đó. La Sát là ai? Phệ hồn là vật gì? Ta nhớ ngươi trong lòng so với ta biết rõ. Lời này vừa nói ra, Chí Hoàng Đại Sư sắc mặt nhất thời liền trở nên ngưng trọng. Chí Hoàng Đại Sư thở dài nói. Việc này chúng ta cũng biết, chỉ là cũng đã là không có rõ ràng đầu mối. Lý Vân ngạc nhiên nói. Ngay cả các ngươi đều tìm không được người. Chí Hoàng Đại Sư nói. Rất mạnh, rất giảo hoạt. Lý Vân phù một tiếng. Hòa Thượng, ngươi cũng hiểu được chạy theo mô đen à, có đúng hay không, xem qua mấy chỗ không đứng đắn. Không đứng đắn, Hàn Di Hương cười nói. Ta ở nước ngoài cũng xem qua, mặt hàng giống nhau mà thôi. Nhưng lại không rõ ràng lắm. Lão nương, chi kỳ a, trước đây Lý Vân nhìn thời điểm cũng là ý nghĩ như vậy. Không ngờ, hắn cùng Hàn Di Hương còn có cộng đồng. Bất quá hắn cảm thấy Hàn Di Hương lại miệng vô già lan tiếp nữa. Hắn vội vàng tằng hắng một cái. Khụ khụ, được rồi, ta chính kinh là Hòa Thượng. Chí Hoàng Đại Sư ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ thái độ của mình. Lý Vân bật cười nói. Ta thấy ngươi không giống Hòa Thượng. Chí Hoàng Đại Sư chỉ vào Lý Vân cười. Ta cũng thấy ngươi không giống yêu quái. Lý Vân âm mặt nói. Nói đi, tới cùng là chuyện gì? Mang thức ăn lên à, năm mới, ngươi chào hỏi khách như vậy. Chí Hoàng Đại Sư không vui nói. Ta thế nhưng mang theo mã não hoàng kim tới. Tốn cũng không phải ngươi tiền của mình. Lý Vân bĩu môi nói. Lúc này Hồ Ly Tinh đã rời giường, đồng thời ở tại chủ phòng lấy mấy món đồ ăn nhỏ, chào hỏi Hỏa Yêu, Linh Yêu. Đồng thời dựa theo phong tục tỉnh thành ngâm nước lên điểm trà. Chí Hoàng Đại Sư tuyệt không khách khí, không đợi Lý Vân chào hỏi, hắn liền cầm lấy chiếc đũa kẹp phiến thịt nhét vào trong miệng. Ừ, không sai, rốt cuộc là thần nông xích trước mặt làm không quá kém. Hàn Di Hương thấy thế cũng tự mình ăn. Lý Vân thấy khách nhân đều ăn được lập tức cũng không cam tỏ ra yếu kém. Nói thật đi, đối với tài nấu nướng của Hồ Ly Tinh, hắn là thích từ đầu. Hòa Thượng vừa ăn vừa nói. Lý Vân chào hỏi một tiếng, Chí Hoàng Đại Sư gật gật đầu nói, vẫn là chuyện tình La Sát, gần nhất chúng ta liên tiếp đụng phải mấy cái yêu quái, bọn họ đều thu được vĩnh sinh cùng lực lượng, đáng tiếc lại bán đứng linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cảm thấy đây là La Sát làm, Lý Vân nuốt xuống trong miệng cơm nước ngẩng đầu hỏi. Chí Hoàng Đại Sư để đũa xuống, đưa tay lau một cái miệng dính mỡ, nghiêm túc gật đầu, nói. Đúng vậy, mặc dù không có chứng cứ, nhưng chúng ta cảm thấy suy đoán như vậy không phải không có lý. Ta có thể làm cái gì? Lý Vân hỏi, cách trương,